Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1489, Hung Trùng Nguy Hiểm. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật đầu, cười đề nghị, Điền sư muội, lấy sau có cơ hội, ngươi nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn hắn phẩm tính cũng không tệ lắm, ngày sau có thể biến thành của mình, bọn hắn hẳn là sẽ hoài nghi, dù sao thật trùng hợp, không quan tâm những chuyện đó. Sau này hãy nói, trước giúp Hải Đường tế luyện thiên quỷ phiên đi. Tử Nguyệt Tiên Tử ngữ khí bình tĩnh, muốn thu phục Trình Chấn Vũ vợ chồng cũng không dễ dàng. Huống chi trùng kiến Chấn Hải Tông vẫn chưa tới thời điểm. Vương gia thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, Tử Nguyệt Tiên Tử thực lực vậy không đủ cường đại. Trùng kiến Chấn Hải Tông thời cơ chưa tới. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Bốn người hóa thành bốn đạo độn quang hướng phía vạn quỷ hải vực chỗ sâu bay đi. Chấn hải viên chui vào đáy biển, tại đáy biển dò xét, đồng thời cũng là âm thầm hiệp trợ bọn hắn. Vạn khôi sơn mạch bên ngoài, một khối gò đất, trên trăm tên tu tiên giả ngay tại vây công một đám hình thể to lớn màu đen nhện. Cầm đầu là một tên lưng hùm vai gấu áo đỏ đại hán. Trên tay cầm một thanh xích hồng sắc quạt xếp, nhẹ nhàng một cái, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất. Năm con hình thể to lớn hình người khôi lỗi thú vung vẩy đao kiếm, chém vào tại màu đen nhện trên thân. Vang lên một trận, khanh khanh, trầm đục, tiếng oanh minh không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Những tu sĩ này phần lớn là sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật hoặc là hỏa thuộc tính pháp bảo công kích màu đen nhện. Tiếng oanh minh không ngừng, liệt diễm cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Màu đen nhện rõ ràng không phải là đối thủ. Lần lượt ngã xuống, ầm ầm, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Cuối cùng một con màu đen nhện bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Phát ra một trận thống khổ tê minh thanh. Mười mấy món linh quang lòe lòe pháp bảo cùng nhau tiến lên, đem nó chặt nhão nhoẹt. Quảng cáo, cuối cùng là giải quyết bọn này xúc sinh. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhẹ nhàng như vậy liền bị chúng ta giải quyết. Một tên tuổi hơn 40 nam tử áo xanh vừa cười vừa nói, giọng nói nhẹ nhàng, kia là chúng ta không có đụng phải biến dị hung trùng. Biến dị hung trùng cũng không có tốt như vậy thu thập. Tôn trưởng lão đều bị đánh tổn thương. Áo đỏ đại hán lạnh lùng nói, sắc mặt nghiêm túc. Nam tử áo xanh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, việc này ta cũng nghe nói. Nghĩ đến tông môn cao tầng đã đang thương lượng biện pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta canh giữ ở bên ngoài, không cho những xúc sinh này xông ra vạn khôi sơn mạch là được rồi. Đáng tiếc ở tại vạn khôi sơn mạch phụ cận tu sĩ cùng phàm nhân rồi. Nghe nói sớm đi thời điểm, hung trùng xông ra vạn khôi sơn mạch. Những nơi đi qua, một cái vật sống cũng không lưu lại. Người biết liền tốt, nhanh lên quét dọn chiến trường. Những xúc sinh này đối mùi máu tươi tương đối mẫn cảm. Đừng dẫn tới cái khác hung trùng. Áo đỏ đại hán trầm giọng phân phó nói. Bác Cương, Cửu U Tông, Cửu U Điện bên trong. Thượng quan Vi ngồi ở chủ vị bên trên. Thần sắc lạnh lùng. Lôi Nhất Minh các loại nhiều vị trưởng lão đứng ở một bên. Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Khôi đế chủng có bốn vị nguyên anh tu sĩ đóng giữ. Vẫn còn hai con tứ giai khôi lỗi thú. Lại bị ba tên nguyên anh kỳ tà tu giết vào khôi đế chủng. Trồng tại khôi đế chủng linh dược chân quý đều bị cướp bóc không còn. Khôi đế chủng trong phong ấn hung trùng vậy bởi vậy xông ra phong ấn. Loại này hung trùng không e ngại ngũ hành pháp thuật, cao giai hung trùng thậm chí có thể ngạnh kháng pháp bảo công kích. Chí dương chí cương bảo vật hoặc là thần hồn công kích khắc chế bọn chúng. Khôi đế trùng bị tập kích, Tam Diễm Cung, Cửu U Tông, Thánh Phù Cung tuần tự phái ra viện binh trợ giúp, chờ bọn hắn đuổi tới khôi đế trùng. Đối mặt chính là mấy trăm vạn chỉ hung trùng. Tứ giai hung trùng liền có 20 con nhiều. Thậm chí có một con tứ giai thượng phẩm biến dị hung trùng. Ba phái viện binh cùng mấy trăm vạn chỉ hung trùng gặp nhau. Lập tức bộc phát đại chiến. Ba phái tu sĩ diệt sát một nhóm hung trùng. Bất quá hung trùng số lượng thực sự nhiều lắm. Tứ giai thượng phẩm biến dị hung trùng trốn ở bầy trùng bên trong. Đột nhiên nổi lên, diệt sát hai tên nguyên anh tu sĩ. Chỉ có một tên nguyên anh tu sĩ đào tẩu. Tu sĩ khác toàn bộ bị giết. Một trận chiến này, Cửu U Tông tổn thất hai vị nguyên anh tu sĩ cùng ngũ vị kết đan tu sĩ. Tổn thất nặng nề, hung trùng lấy khôi đế trùng chỗ bí cảnh vì sao huyệt. Tại phạm vi ngàn dặm hoạt động, diệt sát mười mấy vạn phàm nhân và mấy vạn tu tiên già. Những nơi đi qua, không để người sống vật. Ba đại môn phái liên thủ đánh lùi hung trùng, làm cho bọn chúng lưu tại Vạn Khôi Sơn Mạch. Phiền phức chính là, loại này hung trùng sinh sôi tốc độ tương đối nhanh, bỏ mặc không quan tâm. Hung trùng số lượng hội càng ngày càng nhiều, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ gặp nạn. Hung trùng chỉ sợ Chí Dương Chí Cương bảo vật hoặc là thần hồn công kích. Loại bảo vật này tương đối ít thấy, lưu truyền đến hiện tại cũng không nhiều. Tam Diễm Cung Tam Đại Chấn Tông chi bảo Thái Dương Bình ngược lại là có thể khắc chế hung trùng. Bất quá hung trùng số lượng nhiều lắm, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu muốn thập vị nguyên anh tu sĩ dẫn đội, 100 vị kết đan tu sĩ phối hợp, mang theo Chí Dương Chí Cương bảo vật cùng thần hồn công kích pháp bảo, mới có thể diệt đi cỗ này hung trùng. Tam đại phái một bên phái người thu thập bảo vật, một bên liên hệ thế lực khác, Bắc Cương thập đại môn phái liên thủ, treo thưởng 300 triệu linh thạch. Truy nã hung thủ, giấu kín không báo giả cùng biết chuyện không báo giả, lấy đồng đảng luận xử, giết không tha, khôi đế trùng bị tập kích, địch nhân tối thiểu có nguyên anh hậu kỳ thực lực đi. Nếu không không có khả năng xâm nhập khôi đế trùng, có cái gì manh mối à, thượng quan vi lạnh mặt nói. Hùng nàng đối khôi đế trùng tình huống giải không nhiều, chỉ biết là nơi đó phong ấn một đám hung trùng. Nếu là xử lý không tốt, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ có phiền phức. Cửu U Tông thân là Bắc Cương đại phái đệ nhất, cũng sẽ có phiền phức. Cư Thánh Phù Cung Lục Đạo Hữu nói, có một nhân thi triển Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận, chỉ có Nam Hải Nhật Nguyệt Cung cung chủ mới có thể tu luyện công pháp này. Việc này cùng Nhật Nguyệt Cung có quan hệ. Lôi Nhất Minh trầm giọng nói, mấy trăm năm trước, Nhật Nguyệt Cung cung chủ xuất thủ tập sát Cửu U Tông phó tông chủ. Từ đó về sau, hai phái quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu. Cửu U Tông tu sĩ một khi tại Nam Hải bị Nhật Nguyệt Cung phát hiện, giết không tha. Trái lại, Nhật Nguyệt Cung tu sĩ tại Bắc Cương bị Cửu U Tông phát hiện, đồng dạng giết không tha. Thượng quan vi sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Việc này thật chứ, quảng cáo. Nhật Nguyệt Cung chủ chạy đến Bắc Cương, xâm nhập khôi đế trùng. Chẳng lẽ lại Nhật Nguyệt Cung là cố ý trả thù Cửu U Tông? Cái này không hợp với lẽ thường a, Nhật Nguyệt Cung thật muốn làm như thế, cũng sẽ che giấu tung tích, không có khả năng thi triển độc môn linh thuật. Tông chủ, bản tông phó tông chủ bị Nhật Cung phó cung chủ ti đồ mị diệt sát. Nói không chừng Nhật Nguyệt Cung biết được khôi đế trùng tình huống. Vì khôi đế trùng linh dược chân quý, lúc này mới tập kích khôi đế trùng. Lôi Nhất Minh đưa ra một cái to gan giả thiết. Hợp tình hợp lý, tam đại phái phái ra trọng binh trông coi khôi đế trùng. Không hoàn toàn là vì trấn áp hung trùng. Vậy bởi vì hung trùng vị trí bí cảnh hoàn cảnh đặc thù, thích hợp một chút linh dược chân quý sinh trưởng. Tam đại phái kết anh linh vật nguyên vật liệu đến từ khôi đế trùng. Có một ít linh dược chân quý có trợ giúp nguyên anh tu sĩ tiến giai hậu kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, hủy khôi đế trùng, tam đại phái luyện chế kết anh linh vật liền thiếu đi. Liên quan đến tông môn truyền thừa, chúng ta cùng Nhật Nguyệt Cung quan hệ không tốt, để môn phái khác cùng Nhật Nguyệt Cung thương lượng. Nếu như việc này thật là Nhật Nguyệt Cung gây nên, Bản tông mời cái khác cửu đại môn phái. Cử binh đi Nam Hải. San bằng Nhật Nguyệt Cung. Thượng quan Vi trong mắt tràn đầy hàn quang. Nàng không đi trêu chọc Nhật Nguyệt Cung. Nhật Nguyệt Cung dám đến trêu chọc nàng. Thượng quan Vi xưa nay cũng không phải là nén giận người. Lúc trước tham dự vây công cửu U Tông thế lực nhỏ toàn bộ bị diệt. Thủ lĩnh bị rút hồn luyện phách. Ngày đêm tra tấn, người khác đánh thượng quan Vi một quyền. Thượng quan Vi gấp 10 hoàn trả. Cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng ở đây không tiếc. Chính là bởi vì nàng loại này có thù tất báo tính cách. Cửu U Tông mới lấy tại nội loạn chi hậu. Ổn thỏa Bắc Cương đại phái đệ nhất bảo tỏa. Đúng, tông chủ, Lôi Nhất Minh đáp ứng. Mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.